nhận được mình có một chút vô pháp tiếp nhận. Đã biết sẵn lừa dối nàng, thế nhưng nàng lại hồn nhiên chẳng biết. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt Diệp Hy được yêu thích. Diệp Hy thu hồi hàng vạn hàng nghìn tư tự. Ngẩng đầu một cách liền chạm đến mẫu thân ánh mắt. Chỉ thấy trên mặt của nàng, nước mắt vẫn như cũ rõ ràng. Lại lê hoa đái vũ vậy cười hỏi suy nghĩ gì. Còn hắn thì đồng dạng cười trả lời không có gì. Chẳng qua là cảm thấy ôm trong ngực của mẹ làm cho ta không muốn xa rời. Ngươi còn nói. Hàn Tuyết bỗng nhiên trừng mắt trong ngực hắn. Cà rốt bạch ngọc vậy ngón tay của gật một cái trán của hắn. Gắt giọng chính ngươi đã làm sự tình. Muốn mình phụ trách. Cô bé kia. Ngươi mấy ngày nữa chờ nàng tâm tình bình phục một chút, nhất định phải mang nàng quay về tới nhà làm cho mụ mụ nhìn. Nga đã biết. Diệp Hy thâm tình có chút mất tự nhiên hồi đáp ta. Sẽ nói với nàng nói. Chỉ là Diệp Hy ở trong lòng nhưng ở kêu khổ. Hắn đâu tìm một bạn học gái trở về đây. Lẽ nào. Thật muốn hắn luôn thẳng thắn nữ nhân kia tình không phải là bạn học của mình. Mà là trưởng cục công an Lưu An lão bà Lam Thục Nghi. Làm sao có thể. Diệp Hy đúng là đánh chết cũng sẽ không nói ra. Ngươi cũng không sai biệt lắm trưởng thành. Hàn Tuyết vẫn như cũ ôm hắn. Một tay lại nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của hắn. Trên mặt. Nụ cười kia làm cho mê muội. Nàng lại rút về tay của mình muốn đi lau kiện mình nước mắt trên mặt. Thế nhưng Diệp Hy lại ở phía sau bắt được cổ tay của nàng. Ừ. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Nhẹ nhàng mà lắc đầu. Diệp Hy cũng không nói lời nào. Mà là mình vươn một tay. Chậm rãi xoa đến cái này xinh đẹp tiếu phụ gương mặt của trên. Trắng mịn da thịt tràn đầy xúc cảm. Làm cho hắn có một loại lâng lâng cảm giác. Ngươi hài tử này, cảm thụ được tâm tình của hắn, Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười có đúng hay không hiểu được yêu thương ta. Ở trong mắt của nàng, Diệp Hy vĩnh viễn, đều chỉ là một chưa trưởng thành hài tử. Diệp Hy gật đầu, lại dĩ nhiên xuất kỳ bất ý tiếp cận quá. Đi, ở Hàn Tuyết ánh mắt kinh ngạc dưới, đưa ra đầu lưỡi. Ở vệt nước mắt trên mặt nàng. Nhẹ nhàng mà liếm một chút. U, V, G, W, W, M. Tốt mặn. Diệp hiếm có điểm tính trẻ con mà thè lưới. Xì. Nhìn vẻ mặt của hắn, Hàn Tuyết bỗng. Nhiên che miệng cười nói ngươi a thực sự là sằng bậy. Nước bọt bẩn như vậy. Bạch liễu tha nhất nhãn. Thế nhưng Hàn Tuyết lại chút nào không có cảm giác được trên mặt có cái gì không sạch sẽ. Trong lòng tràn đầy một loại ngọt ngào cảm giác. Ngươi hãy nghe cho kỹ, sau này không chính xác làm loạn. Nàng nói là Diệp Hy cùng hắn cái kia bạn học gái chuyện giữa. Ừ, ừ đầu của ngươi a. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà gõ trán của con. Trai một chút chớ quang nói chuyện. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn nhỏ, chuyện nam nữ còn chưa phải hẳn là quá sớm tùy thuộc. Biết không? Chỉ là, ngươi bây giờ cũng là một tiểu nam nhân. Trách nhiệm của chính mình vẫn phải là muốn gánh nổi. Hàn Tuyết đang nói đến tiểu nam nhân là lúc trên mặt bỗng nhiên nổi lên hai đóa hoa đào vậy nhàn nhạt đỏ ửng. Thứ 053 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương Mỹ mẫu nhu nhược kia một mặt. Buổi trưa ánh dương quang thập phần nhu hòa, soi sáng ở chỉnh một họ Đông Phương quốc tế đại đô thị, thật giống như là chỉnh một thành thị phủ thêm một tầng mơ hồ sa mỏng. Một trận gió lạnh thổi đến, làm cho cảm thấy một trận cảm giác mát. Tháng 10 ngày, giống như là một cái cực kỳ nụ cười điềm mỹ, làm cho cảm giác được thập phần thích ý. Cuối thu khí sảng, khí trời lạnh, mặt lục sắc lá cây cũng lui đi diễm sắc, trở nên khô vàng. Chỉ là chúng nó lại vẫn như cũ treo ở trên cây. Theo tự nhiên gió thu, thoáng cái phiêu tán ở giữa không trung. Xuân hạ thu đông, tứ quý luân hồi, đứng lặng với mang mang giữa thiên địa. Cảm thụ được vội vã năm tháng vô tình. Nếu như nói mùa xuân mang tới là sống cơ, mùa hạ mang tới đúng là sao động, mùa đông mang tới đúng là tiêu điều. Như vậy trời thu mang tới còn lại là bất đắc dĩ phong nhẹ nhàng bay. Lá sụng ở làm phong ở lúc vũ. Ven đường cây nhỏ trên nhánh cây chỉ còn lại có lẻ loi tán tán vài miếng đã khô vàng lá cây. Âm thầm đạm hoàng. Cũng thu quang cảnh thổi một tia hơi gió mát. Ở màu bạc trắng ngọc bàn ngày nhu hòa chiếu rọi xuống. Một thanh âm lặng lẽ đối với chỉnh một thần châu đại địa nói nhập thu. Chỉ là lạnh như vậy thoải mái khí trời. Lúc này Diệp Hy lại cảm nhận được trước nay chưa có nóng rực. Thân thể hắn hình như tiến vào hỏa diệm sơn trong như nhau khó chịu. Từ từ trở nên nóng hổi, thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Thân thể hắn cảm giác được hết sức khó chịu. Có một loại từ từ bành trướng cảm giác đang ở bắt đầu từng điểm lớn mạnh. Thậm chí còn làm cho thân thể hắn nhiệt độ rất nhanh lên cao. Bởi vì bên cạnh hắn đang ngồi cái này thành thục xinh đẹp thân sinh mụ mụ. Nhàn nhạt mùi thơm tràn đầy thục nữ thủy mị thân thể, còn có nàng ấm áp phồng lên bầu ngực. Đây hết thảy cũng làm cho Diệp Hy cảm nhận được mãnh liệt trùng kích. Đáy lòng ở chỗ sâu trong, cái loại này tà muốn, cái loại này tham lam, cái loại này thú tính, đều ở đây từng điểm tăng cường. Đáy lòng trong cái loại này dục vọng thật sâu kích thích Diệp Hy, kích thích thần kinh của hắn. Chỉ là hắn cặp kia khinh khẽ đặt ở mụ mụ bên hông tay vừa mới chuẩn bị có hành động lúc, chợt phát giác có chút không thích hợp. Bởi vì lúc này Hàn Tuyết sắc mặt thập phần không tốt, có chút gương mặt tái nhợt làm cho Diệp Hy có một loại đem nàng ở trong ngực của mình hảo hảo thương tiếc một phen xung động. Bừng tỉnh Tây Tử bệnh trạng mỹ quả thực làm cho lòng người vỡ. Ngươi làm sao vậy? Diệp Hy có chút lo lắng hỏi. Hai tay của hắn lấy con mẹ nó vòng eo. Thân thể của chính mình lại cùng nàng vậy được. Thuộc đấy đà thân thể như gần như xa mà tương hỗ dựa vào nhau, nhẹ nhàng mà ma sát, chèn ép. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được lồng ngực của mình thường đụng vào tới được cặp kia no đủ kiên quyết bầu ngực sữa. Không có việc gì, mụ mụ chỉ là có chút đau đầu mà thôi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hàn Tuyết trên mặt của nặn ra vẻ tươi cười, nhưng đúng là trên mặt của nàng, ngay cả đổ mồ hôi cũng chảy ra. Trên trán, phấn gò má thượng, đào má thượng, mũi ngọc thượng lấm tấm mà hiện đầy lớn nhỏ không đồng nhất mồ hôi hột. Đúng là nóng dần lên đi. Diệp Hy từ con mẹ nó trước ngực ngẩng đầu lên. Đã thấy sắc mặt của nàng tái nhợt được có chút xòa người. Hô hấp cũng có chút gấp. Diệp Hy thủ trưởng dò xét qua bao trùm ở người mỹ phụ này trên trán thật là nóng. Hàn Tuyết cái trán sờ lên có một chút nóng lên cảm giác. Điều này làm cho Diệp Hy trong lòng cả kinh. tiểu hài tử biết cái gì. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà ở Diệp Hy trên trán phách đánh một cái. Hai tay đưa hắn buông ra. Đạo ta có chút mệt mỏi. Uống thuốc. Ngủ một giấc là tốt rồi. Nói, nàng tha thứ kiều diễm thân thể. Mềm mại đứng lên. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia nóng rực. Đưa lưng về phía hắn, cái này thành thục xinh đẹp mụ mụ, mạn diệu sau lưng của làm cho trước mắt sáng ngời. Nhất là dịu dàng nắm chặt hông của chi dưới. Đầy ớt kiểu đính cái mông. Hồn viên độ cung gợi cảm 10 phần. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Thực sự là cực phẩm thành thục vưu vật. Vô luận là người phương diện, mụ mụ hầu như đều là nữ nhân trong người nổi bật. Giống như là thiên nhiên hoàn mỹ kiệt tác giống nhau. Nàng tuyệt đối là một xinh đẹp phong vận phụ nhân. Toàn thân cái loại này khí chất thành thục mà đoan trang tỉnh làm lạnh kiều mị, làm cho không nhịn được nghĩ muốn quỳ của nàng đàn dưới. Hàn Tuyết chỉ hiểu được đầu của mình rất trầm trọng, trần trần xé xách đau đớn để cho nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Thân thể cũng là từng đợt phát nhiệt, thật giống như có cái gì thần kỳ lực lượng ở đánh thẳng vào nàng. Chỉ là khi nàng vừa mới muốn đi một đầu truyền tới trầm thống hãy để cho thân thể của hắn ngắn mà mất đi cân đối. Dưới chân càng đánh một cái lảo đảo, cao gầy thân thể thoáng cái về phía trước khuynh đảo. Cẩn thận! Diệp Hy hai tay vội vã một chảo kéo lại con mẹ nó cổ tay sau này lôi kéo. Nguyên bản đang muốn về phía trước ngã xuống xinh đẹp thục nữ ngược lại đảo hướng về phía sau Diệp Hy trên người. Nàng cao gầy thân thể dưới. Hai chân chỉ cảm thấy đã không còn một chút khí lực. Dĩ nhiên xanh không dậy nổi chỉnh một cái thân thể. U, V, G, W, W, M. Lúc thân thể của chính mình đụng phải phía sau nhi tử là lúc Hàn Tuyết cả người đều run run một dưới. Bởi vì nàng dĩ nhiên cảm giác được Diệp Hy giữa hai chân liền cứng rắn gì vật chống đối. Nàng còn nhớ rõ trước đây Tiểu Hy nơi này cũng chỉ có Củ Lạc phát hiện. Nhưng là bây giờ cư nhiên trở nên như thế cực đại nóng rực bắt đi. Cho dù không phải tự mình đem vật kia nắm trong tay, Hàn Tuyết lại vẫn như cũ có thể cảm thụ được một phần để cho nàng cảm thấy tâm khôi run run. Đó là đại biểu cho một người nam nhân tồn tại. Đó là một người nam nhân rất vượt trội đồ đẳng. Cứng rắn, cực đại, nóng rực. Cái này tam phần kích thích làm cho Hàn Tuyết cảm nhận được từng đợt kinh ngạc. Nhi tử còn chỉ là một hài tử à, thế nào? Làm sao có thể có như vậy quy mô đây? Không có sao chứ. Diệp Hy lúc này hai tay từ con mẹ nó dưới nách đi qua. Vòng khuyên ở bụng của nàng. Chỉ là cùng Hàn Tuyết so với Diệp Hy thân cao cũng chỉ có đến bả vai của nàng thượng. Cao như vậy thấp sai biệt hai người lại cực kỳ tối mà muốn dựa vào đăng. Ta tự mình tới. Hàn Tuyết có chút hoảng hốt mà nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy. Nhưng là lại hơi sững sờ. Trong lòng ám thầm mắng mình. Vì sao vào lúc này sẽ có loại tâm khôi cảm giác đây? Chậm rãi xoay người lại, Hàn Tuyết nhẹ. Nhàng mà cười nói ngươi đi giúp ta rót một ly nước sôi đến đây đi, ta uống thuốc thì tốt rồi. Nga! Diệp Hy gật đầu đáp, nhưng là lại đối với con mẹ nó thân thể có chút lưu luyến không rời. Nhưng vẫn là theo lời xoay người đi hướng chủ phòng. Bang bang, bang bang, bang bang. Diệp Hy chỉ cảm thấy tim của hắn lại đang run rẩy. Cái loại này trước nay chưa có cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào lý trí của hắn, ô nhiễm đang linh hồn của hắn. Thậm chí, nỗ lực khống chế hắn trong thân thể cổ dục vọng đến ảnh hưởng Diệp Hy hành động. Cái loại này muốn đem mụ mụ đẩy ngã ở mình dưới thân xung động càng ngày càng mãnh liệt. Này ta là thế nào? Biến thành cầm thú? Vẫn là biến thành gia súc? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt nhất phụ tội cảm. Thật giống như mình phạm vào trên thế giới rất không đáng tha thứ, rất nhân thần cộng phấn chuyện thực giống nhau. Vô luận là đạo đức thượng hay là đúng là trong.